Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 709, không khách khí cảm ơn ngươi. Từ vườn trà bên trong nhào ra một cái chó dữ, hướng Lý Sất cổ cắn một cái liền xuống. Những thứ này chó ngao hiển nhiên đi qua huấn luyện, giết hại tim rất nặng. Hiển nhiên trước lúc này vậy từng cắn chết sống người. Nếu không, sẽ không như vậy hung ác. Hơn nữa thứ nhất miệng liền chạy người cổ cắn. Nhắc tới loại trực tiếp cắn chết người hung vật, không phải là người là huấn luyện ra, kẻ ngu đều sẽ không tin. Lý Sất mới vừa rơi xuống đất, không kịp điều chỉnh thân hình, mắt thấy vậy chó ngao miệng lớn đã đến trước người. Lý Sất hai cái tay đồng thời đưa ra, vừa lên một tí nắm miệng chó, sau đó hai tay vừa phát lực, rắc rắc một tiếng, miệng chó bị bẻ gãy. Sau đó đem chó ngao luân đi ra ngoài, nện ở thứ hai đầu nhau tới chó ngao trên mình. Hai con chó cũng lật lăn ra ngoài. Lý Sất rút ra đao nơi tay. Con thứ ba chó ngao và thứ tư chỉ chó ngao cơ hồ bộ phận trước sau nhào tới. Vậy nhe răng tét miệng dáng vẻ, để cho người nhìn cũng sẽ trong lòng phát mau. Liền vào giờ khắc này, Lý Sất sau lưng vườn trà giống như là bị cái gì cày ra tới một cái đường thẳng. Cây trà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lật đổ. Dầm một tiếng, đến gần Lý Sất đầu kia chó ngao liền trực tiếp bay lên giữa không trung. Thật cao bay, trên bụng còn lựa ra một cái lỗ máu. Ở bay lên trời cao thời điểm, máu cũng ở đây đi xuống hát. Để cho người cảm thấy máu tanh thời điểm, vết thương kia hơi lớn. Ban đầu là đi trào ra ngoài máu, sát theo chính là một đoạn không biết là cái gì nội tạng ép ra ngoài. Cái này chó ngao sau khi rơi xuống đất phát ra một tiếng kêu rên, thanh âm thê lương hết sức. Thần điêu từ Lý Sất sau lưng vọt tới, giống như là một cái vương giả như nhau đứng ở Lý Sất bên người. Hướng những cái kia chó ngao kêu một tiếng. Những thứ này hung ác chó ngao, vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy đồ vật khổng lồ. Tương đối mà nói, thần điêu quá lớn, vượt qua 500 kg thân thể to lớn. Ở đó chút chó ngao trong mắt dĩ nhiên là đồ vật khổng lồ. Đừng nói là chó ngao, coi như là tầm thường hổ báo, thấy cái này cùng bá chủ cấp thứ khác, cũng không dám đánh một trận. Trên bầu trời xuất hiện một tiếng gáy vang, giống như là ở chỉ thị phương hướng. Thần điêu nghe được cún con gáy vang, lập tức liền hướng bên kia vọt tới. Một đầu trốn ở cây trà phía sau chuẩn bị đả thương người chó ngao, bị thần điêu từ mặt bên đụng ra cây trà sau lại đụng bay ra ngoài. Thần điêu đi về trước một sông lên, chân đạp ở đó vậy chó ngao trong mắt, móng heo lớn cơ hồ đều đạp vào sọ đầu bên trong. Hai đầu chó ngao từ phía sau nhào tới. Trên bầu trời một cái bóng đen lóe lên, ngay lập tức tới, cún con từ giữa không trung lao xuống. Hai con móng nhọn hung hãn bắt vào trong đó một đầu chó ngao cặp mắt bên trong. Vậy chó ngao đau thét chói tai, qua loa cắn xé, nhưng mà căn bản không đả thương được cún con. Cún con vỗ cánh lên lần nữa quanh quần, hạ một hơi thở, lại một lần nữa cúi sông lên, như cũ chính xác bắt một đầu chó ngao cặp mắt. Ngay tại móng của nó bắt vào chó ngao hốc mắt thời điểm, bên cạnh chó ngao hướng nó một hơi cắn tới. Thần điêu giận dữ, nếu như nói trước nó xem những con chó này còn không có lớn như vậy sát khí, là bởi vì là nó từ nhỏ liền chó cùng nhau lớn lên, sinh sống với nhau, học rất nhiều chó tập quán. Vậy lúc này một đầu chó ngao lại dám đối cún con dùng miệng, đó không thể nghi ngờ là xúc phạm thần điêu nghịch lân. Cho nên mới vừa rồi nó xem những thứ này chó ngao, có thể ý tưởng là những thứ này xấu xa con chó. Hiện tại chính là những thứ này đáng chết chó má. Hô đích một tiếng, thân thể to lớn vọt tới, một đầu đem chó ngao đụng ngã lăn, sau đó cắn một cái ở chó ngao cổ. Thần điêu qua lại hất đầu, vậy chó ngao thân thể bị nó bỏ rơi thật giống như mì sợi như nhau. Những thứ này chó ngao thể hình đều vượt xa tầm thường nhà chó, nhưng mà ở thần điêu trước mặt, bọn chúng thân thể căn bản không đáng giá để ra. Cái này một heo một chuẩn, ở chó ngao bên trong lui tới liều chết xung phong. Không bao lâu, theo mấy tiếng kêu gào, lại có 5-6 đầu chó ngao bị cái này hai cái bá chủ đánh chết. Những thứ khác chó ngao sợ hãi, bắt đầu quay đầu rút lui. Nhưng mà cái này một trễ nãi, bên kia Bùi Lãng vác Khâu Bá đã nhanh chóng chạy vào thôn bên trong. Bùi Lãng kéo qua một đầu lạc đà, bắt binh khí của hắn phải trở về đi chém giết. Khâu Bá vội vàng đem hắn kéo. Ngươi muốn hại chết mọi người sao? Nếu như thiếu chủ biết, ngươi còn có thể giải thích thế nào? Một tiếng kêu này, nói tới thiếu chủ, Bùi Lãng lập tức biến sắc mặt đổi. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay vậy cái có chừng hơn 50kg nặng nề gậy sắt. Cuối cùng nặng nề khạc ra một hơi, kéo lạc đà dây cương một cái. Tầm thường ngựa, căn bản là không cách nào thô động hắn. Đầu này lạc đà vậy phi phàm trong. Tầm thường lạc đà thô nặng cũng chỉ ở 150kg cỡ đó. Chỉ là Bùi Lãng mình thì có hơn 150kg. Huống chi trong tay hắn còn có một cái hơn 50kg gậy sắt. Hắn thú cưỡi, vẫn là ngăn trở trọng tôn Vô Ưu cố ý nhờ người đi Tây Bắc. Tìm mấy năm mới tìm được. Đây là một con trong sa mạc độc đà. Ban đầu bắt nó thời điểm nhưng mà mất sức lực lớn. Nó so tầm thường lạc đà lớn một vòng, nhìn giống như quái vật, trốn vào người trong thôn rối rít khởi công. Khâu Bá kéo dây cương nhìn lại, những cái kia chó ngao vọt trở về, nhưng mà số lượng không đạt tới xông ra 1/3. Chúng ta đi, Khâu Bá kêu một tiếng, Bùi Lãng các người lập tức đi theo lên, từ thôn phía sau rút lui. Một bên khác, dưới sườn núi bên chuẩn bị tiếp ứng Khâu Bá bọn họ đội ngũ kỵ binh. Bị Cao Chân kỵ binh ngăn lại, chỉ một hồi liều chết xung phong. Những thứ này tự cho là bất phàm võ giả, liền bị Ninh quân thiết kỵ xông tan tành. Phải nói đơn đả độc đấu, bọn họ bản lãnh đều không coi là yếu. Và kỵ binh giao thủ, nhất định sẽ thắng. Nhưng mà loại chiến trường này lên xung phong giết địch, bọn họ mặc dù cũng có số trăm người, có thể không khác nào một đám cắt rời rạc. Nói sau, Ninh quân bên trong còn có Cao Chân cái loại này biến thái cấp cường giả. Những cái kia trên đất liền bước chiến đều có chút bản lãnh giang hồ khách. Ở ngựa chiến bên trong, nào có một người là Cao Chân nhất hợp đem. Cao Chân quét sạch liền vậy mấy trăm kỵ binh, mang nữa người đi truy đuổi. Trong thôn những cái kia thích khách đã trốn xa. Hắn xoay người thấy Lý Sất tới đây, vội vàng nhảy xuống chiến mã cúi người tham bái. Thần hạ Cao Chân, phụng đại tướng quân mệnh lệnh, trước tới đón tiếp Ninh Vương. Lý Sất đưa tay cầm Cao Chân đỡ dậy. Đại tướng quân là dự liệu được ở chỗ này sẽ gặp nguy hiểm. Cao Chân nói, đại tướng quân nói, điện hạ đoạn đường này xuôi nam, chỉ có nơi đây thích hợp nhất mai phục, cho nên để cho thần hạ mang binh nghênh đón nhắc nhở. Chỉ là không có nghĩ đến điện hạ so dự đoán phải nhanh một chút. Thần xuống dề già. Lý Sất khoát tay, hắn nhìn xem những cái kia bị bắt sống người, quay đầu nhìn về phía sau lưng theo tới 3 tên đình úy quân thiên bạn. Đi hỏi một chút, vậy 3 người lập tức cúi người nhận lệnh. Sau nửa giờ, trong đội ngũ, Lý Sất đứng ở vậy này thần điêu ăn thịt. Hắn gặp thần điêu trên người có một ít chảy ra, đưa tay đụng một cái. Lúc đầu chỉ là kiểu tóc có chút rối loạn, nó da thô thịt dày. Những cái kia chó ngao coi như cắn ở trên người nó cũng không phá được nó phòng. Cún con đứng ở thần điêu trên mình, khôi phục vậy lạnh lùng ngạo kiêu ngạo hình dáng. Nhưng mà nó luôn luôn sẽ cúi đầu liếc mắt nhìn thần điêu, hiển nhiên là có chút lo lắng. Cửa này tim vẫn còn kiêu ngạo nhỏ phản ứng, để cho Lý Sất cũng cảm thấy vui. Điện hạ, đình úy quân thiên bạn Phương Tẩy Đao từ đàng xa chạy tới, đến phụ cận sau cúi người nói, những người này đều là bị số tiền lớn thuê tới, hoàn toàn không muốn biết đối với người nào động thủ, cũng không biết người thuê là ai, chỉ biết là muốn ở chỗ này mai phục. Lý Sất ừ một tiếng, đại khái đoán được thì sẽ là như vậy. Phương Tẩy Đao tiếp tục nói, những người này đều là Dự Châu bên trong hung đồ, có tặc khấu, có chiều trộm, có sát thủ. Đều là thông qua mây mù đồ được vời tập hợp tới. Mây mù đồ, Lý Sất lặp lại một lần cái này 3 chữ. Mây mù đồ ở Ký Châu xuất hiện qua, Dự Châu cũng có, Từ một điểm này tựa hồ càng có thể bằng chứng. Sơn Hà Ấn và Mây Mù Đồ căn cơ chi địa. Ngay tại Dự Châu, Phương Tẩy Đao nói. Trong đó có người nói. Bọn họ ở mấy ngày trước liền tới chỗ này. Ở thôn phía sau, có một cái bỏ hoang mỏ đá. Ở chỗ này trước ngay tại mỏ đá bên trong ẩn thân. Tiếp ứng bọn họ ngươi. Tựa hồ đối với mỏ đá phá lệ quen thuộc. Hơn nữa còn có khóa cửa chìa khóa. Phương Tẩy Đao nhìn về phía Lý Sất nói. Có thể từ một điểm này truy xét. Lý Sất mới vừa phải nói. Liền nghe được có người sau lưng giọng rất bất đắc dĩ nói. Không cần tra xét. Mỏ đá là nhà ta. Lý Sất quay đầu. Liền gặp Tào một mặt tiêu nghỉu đứng ở đó. Gặp Lý Sất xem hắn. Tào nhún vai nói. Ngươi xem. Chính là trùng hợp như vậy. Phương Tẩy Đao các người lập tức nhìn về phía Tào. Bọn họ tay đã nắm cán đao. Bốn phía đình úy quân nhanh chóng xúm lại. Lý Sất khoát tay một cái. Không cần. Hắn không đần như vậy. Phương Tẩy Đao lúc này mới mang người lui xuống đi. Tào ở Lý Sất ngồi xuống bên người tới. Nhìn xem bên cạnh cách đó không xa chó ngao. Nhìn sắc mặt so mới vừa rồi khó coi hơn một ít. Nếu như ta nói sau, khoảng cách nơi đây hơn 100 dặm thì có nhà ta một cái ngao vườn. Người biết hay không cảm thấy quá trùng hợp. Lý Sất ánh mắt nhỏ hơi nheo lại. Tào nói, phía trước không xa chính là Phong Châu. Năm đó trọng tu Phong Châu thành tường. Chuyện là cha ta làm. Cho nên ở chỗ này xây một cái mỏ đá. Sau đó coi như là nửa bỏ hoang địa phương. Bởi vì Phong Châu thành tường tu sửa sau khi hoàn thành. Nơi này vậy cũng không sao trọng dụng. Bất quá cũng không phải không có tiền được lợi. Lần cận người chọn mua đá cũng tới cái này. Theo lý thuyết hẳn sẽ có mấy chục người ở mỏ đá bên trong làm việc. Bất quá tất cả đều chết đi. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Liên quan tới ngao vườn. Phong Châu bên này. Dân phong dũng mãnh. Trời xanh tính hiếu chiến. Những người giàu có kia cửa tiêu khiển một trong. Chính là đấu chó. Tào nhìn cách đó không xa vậy ngao thi thể chó. Người biết. Điều này chó ngao trị giá bao nhiêu tiền sao? Lý Sất nói. Trị giá bao nhiêu tiền? Tào nói. Như vậy tàn bạo. Hiển nhiên không tầm thường thủ đoạn huấn luyện. Càng tàn bạo chó ngao. Phong Châu thế hệ này những người giàu càng yêu thích. Cái này một đầu. Sợ là phải có mấy ngàn lượng bạc. Trong đó hung hãn nhất người. Có thể bán được hơn 10.000 lượng bạc cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Nhưng là đoán chừng. Cái này ngao vườn chắc không nhà chúng ta chuyện gì. Lý Sất nói. Một cái chó ngao giá trị mấy ngàn lượng bạc. Cho nên bọn họ đây là muốn dùng bạc đập chết ta. Tào thở dài nói. Nếu như bọn họ vậy là đủ rồi rõ ràng ngươi mà nói. Còn không bằng thật dùng bạc tử tới đập ngươi. Có thể còn sẽ đập chúng. Lý Sất liếc hắn một mắt. Tào nói. Ta hiện tại bắt đầu có một chút rõ ràng. Ngươi tại sao muốn nhà ta ở Dự Châu làm ăn? Tào gia làm ăn, khổng lồ mà phức tạp, như mỏ đá, ngao vườn, như vậy sản nghiệp, căn bản cũng chưa có Tào gia người thân tín trông coi. Cho nên Tào gia làm ăn, có nhiều ít đã bị người khác thấm vào khống chế. Có nhiều ít Tào gia người hầu bàn đã bị người thu mua cầm giữ. Chỉ sợ là không phải số ít, những thứ này bán lẻ ngược lại thì thôi. Nếu như thuốc được và võ công phương diện làm ăn cũng bị người thấm vào cầm giữ. Tào gia chính là Dự Châu tiếng nổ. Cho nên nghe Tào nói xong câu này nói sau đó. Lý Sất nhìn hắn trả lời một câu. Không khách khí. Sau đó lại bổ sung ba chữ. Cảm ơn ngươi. Tào ngơ ngẩn. Hắn loáng thoáng cảm thấy sự việc có thể phải đổi không được khá đứng lên. Ngươi. Tại sao phải nói cảm ơn ta? Lý Sất nói. Nếu như không phải là bởi vì mỏ đá và ngao vườn chuyện. Ta muốn bắt lại nhà ngươi làm ăn. Còn muốn phí hết tâm tư tìm chút mượn cớ. Có thể như thế nào đi nữa tìm vậy sẽ lộ vẻ được danh bất chính ngôn bất thuận. Hiện tại có lý do. Hắn nghiêm túc nói. Ngươi cũng biết. Danh không tránh ngôn không thuận cầm. Sẽ bị người nói ta không biết xấu hổ. Tào nhìn thẳng Lý Sất. Không lên tiếng. Nhưng mà Lý Sất hiểu. Cho nên trợn mắt nhìn hắn một mắt. Một lát sau, hắn nhìn về phía Lý Sất. như vậy sẽ bị người lợi dụng. Một khi ngươi động thủ, sẽ có vô số người rụt dây phản kháng. Tào gia làm ăn quá lớn. Ngươi biết, làm ăn nếu như quá lớn, thì không phải là một gia tộc lợi ích, mà là rất nhiều. Lý Sất nói, làm sao? Còn có niềm vui ngoài ý muốn sao? Tào, Lý Sất cười một tiếng, nhìn về phía Tào nói, ngươi bây giờ có thể đi trước một bước, về trước đến Dự Châu đi. Xem những cái kia không muốn để cho ta động Tào ra buôn bán người. Có nguyện ý hay không nghe ngươi nói một chút. Tào than nhẹ một tiếng. Như vậy thứ nhất, ngươi ở Ký Châu, 2 tháng bị người ám sát 32 lần. Ngươi đến Dự Châu, sợ là một ngày liền không đúng sẽ gặp 32 lần. Lý Sất nói, một ngày, hắn suy nghĩ một chút. Sau đó nói, vậy ta hẳn sẽ rất mệt mỏi. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.